Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hộp bánh bích quy bên trong trống, chỉ còn hai miếng. Thịt đóng túi cùng với khoai tây chiên, tất cả chỉ kêu còn là một mảnh vụn. Tại sao có thể như vậy chứ? Cô ngơ ngác trừng mắt, nhìn cái hộp không ở trên tay một lúc lâu. Đột nhiên một trống làm cho tinh thần hăng hái. Đem những đồ ăn vặt này ở trong tủ ra, rồi sau đó nhất nhất kiểm tra. Không, không, cái này cũng không. Tại sao có thể như vậy chứ? Vì sao tất cả chỉ còn có hộp là không chứ? Đồ ăn vặt của cô đã đi đâu rồi? Chẳng lẽ trong 3 ngày cô ngủ mê man, từng có kẻ trộm vào nhà, đem tất cả đồ ăn vặt của cô trộm đi sao? Cô không khỏi lộ ra một vẻ mặt sợ hãi, nhìn xung quanh trái phải một chút, lại nghiêng tai lắng nghe bốn phía động tĩnh. Xác định trong phòng không có gì khác lạ, mê thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm giác đói khát lại một lần nữa trỗi dậy. Cô hoàn toàn không nghĩ tới, một tháng qua cô không ra khỏi nhà. Số đồ ăn này căn bản chính là cô ăn sạch, nào có trộm ở đâu ra. Bụng rất đói, cô vỗ vỗ cái bụng rỗng tách, cúi đầu nhìn trên tay còn sót lại một chút đồ ăn, bao gồm một bọc sô-cô-la nhỏ, hai phiến đậu, một cái hắc gia lệ miễn đường, cùng với ba gói cà phê ba trong một. Cô không khỏi mặt mày khổ sở, muốn mấy thứ này bảo cô ăn no bụng như thế nào đây? Hơn nữa, trọng yếu nhất là cô muốn ăn cơm nha. Cơm. Nếu Vô Hy hiện tại ở nhà có phải là tốt không? Vô Hy nhất định sẽ nấu cho cô ăn. Chủ nghệ của Vô Hy thật sự là tốt đến không chỗ chê. Ngay cả chị Cúc Tiến ở trước cũng khen ngợi vô cùng. Đúng rồi chị. Tình Vô Hiểu nháy mắt mở to. Không thể tin được chính mình. Như thế nào lại quên chị Cúc Tiến ở dưới lầu chứ? Nhà chị ấy nhất định là có rất nhiều đồ ăn. Hơn nữa, chị ấy sẽ tuyệt đối không keo kiệt đến nỗi không cho cô ăn. Chị, đấng cứu thế của cô. Cô khẩn cấp xoay người chạy ra khỏi phòng bếp, mở cửa, liền hướng dưới lầu mà chạy. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới. Cô ở lầu 7 ấn chuông cửa một lúc lâu, mà trong phòng có một chút động tĩnh. Không khéo, như vậy bọn họ là không có ở nhà sao? Cô nhất thời suy sụp. Ông trời có phải hay không rốt cuộc chịu không nổi tính mơ hồ của cô, nên quyết định muốn cô chết đói. Cô không muốn đói chết à nha? Nhanh một chút suy nghĩ, trừ bỏ chị Cúc Thiến ra, còn có ai có thể cứu cô đây? Đúng rồi nha, còn có chị Vũ Hàn ở tầng 5, cùng với lầu 2 chủ cho thuê nhà, phu nhân Lưu Dư. Hai mắt cô sáng ngời, cao hứng lập tức nhấn thang máy mà hướng tới tầng 5 đi xuống. Chính là cô nằm mơ, cũng không nghĩ vận khí của mình lại xấu như vậy. Tình huống ở lầu 7 còn tiếp tục phát sinh ở lầu 2 và lầu 5. Không có người mở cửa, không có ai ở nhà. Như thế nào lại khéo như vậy, vừa vặn tất cả đều không ở nhà chứ? Là ông trời thật muốn cô đói chết sao? Cô còn không muốn chết, là ai tới cứu cô đây? Thình lình vang lên tiếng đóng cửa dọa cho cô giật mình. Tỉnh Vô Hiểu nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn một chút cầu thang đi thông ở giữa lầu 2 và lầu 3. Trong đầu bỗng nhiên rất nhanh hiện lên một chút ánh sáng, làm cho cô đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tại nhà trọ 8 tầng lầu này, những gia đình cô biết cũng không chỉ có chị Cúc Thiến ở lầu 7, chị Vũ Hàn ở lầu 5 cùng với chủ nhà ở lầu 2, mà còn có một nhà khác chính là ở lầu 3. Đúng vậy nha, chính là chỗ lần trước cô vào nhầm cửa, về nhầm nhà, ngủ nhầm giường. Hơn nữa trọng yếu là người đàn ông kia vẫn là một người rất tốt. Cho nên cô tin tưởng hắn, nhất định sẽ nguyện ý mà cứu cô một mạng. Đầy lòng hy vọng, theo thang máy tiến lên lầu 3. Cô theo bản năng chỉnh lại quần áo trên người, chải chải tóc, rồi đưa tay ấn cái nút chuông ở cạnh cửa. Cô nghe thấy trong phòng vang lên tiếng chuông cửa. Một lát sau liền nghe thấy tiếng người tiến đến mở cửa. Cửa chính được kéo mở. Một gương mặt đầy cá tính mà khí chất xuất hiện trước mặt cô. Mà cặp mắt sáng người hữu lực kia dừng ở mặt cô, làm cho cô nhớ tới chuyện một tháng trước do mơ hồ đã phát sinh, không tự chủ được mà đỏ mặt. Hai, cô có một chút thẹn thùng chào hỏi. Sự xuất hiện của cô làm cho Viên Diệp nội tâm kích động không thôi, nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn là bất động thanh sắc. Hắn trầm mặc lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, thẳng đến khi cô dần dần lộ ra vẻ mặt bất an thì mới thong thả làm động tác hai tay ôm ngực, ung dung mở miệng. Cô quả nhiên lại tìm tới cửa. Lần này cô muốn làm gì đây hả? Miệng hắn bất giác khẽ nhích lên, còn mang theo một chút cười lạnh. Anh... Anh có thứ gì có thể cho tôi ăn không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net